1295, đàn sói phệ hổ. Nhìn trên tảng đá một đôi bái thiếp, Ngọc Độc Tú cao mày, xa xa Chiêu Thiên cùng Huyết Ma QNZ là cao mày. Xem ra tiểu tử ngươi hiện tại bị nhìn chằm chằm. Chiêu Thiên rỗi ra hai tay, đem trên tảng đá một đôi bái thiếp tùy ý mở ra một cái, nhìn thấy bái thiếp bên trên tên sau khi, ánh mắt lập tức đọc lại, này Bạch Mi lão quái, bản tọa có chút ấn tượng, ở thời đại thượng cổ hành hành bá đạo, QNZ là một cái ghê gớm nhân vật, bây giờ lại QNZ nhìn chằm chằm ngươi. Xem ra ngươi hiện tại ở có mấy người trong mắt, là bánh bao. A Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không hề cảm xúc đứng ở đỉnh núi, nhìn phía xa. Bên dưới ngọn núi từng đạo phóng lên trời mây khói, từng vị cường giả tự bốn phương tám hướng chạy tới, mơ hồ bên trong đem Thái Bình Đạo nhìn đem vây lại. Là ta sát phạt không thật lợi hại, sở dĩ nhìn chằm chằm ta, là bởi vì ta chỉ có một cái mạng, tuy rằng có thể đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả, nhưng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt cho ta một đòn chí mạng, tự nhiên có thể được đền bù mong muốn. Mà không giống như là các ngươi lão gia hỏa này, bất tử bất diệt, thực sự là làm người ước ao. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú ở bên trong tay háo tay thưởng thức xuân manh, sau đó xoay người nhìn về phía Chiêu Thiên, nhìn tới nơi đây không phải chỗ ở lâu, ta muốn rất sớm rời đi tốt, các vị chuẩn tiên nếu là cướp đoạt huyền hoàng khí không được, đón lấy chính là các vị giáo tổ tự mình động thủ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú QNZ không khỏi mặt lộ vẻ đau đầu vẻ, bên dưới ngọn núi không phải là một vị, hai vị chuẩn tiên, mà là một đám chuẩn tiên. Ngọc Độc Tú cho dù là thủ đoạn cao minh đến đâu, nhưng chỉ cần một lần bị trọng thương, bị người chém giết, liền đánh mất toàn bộ cơ hội, mà cái kia chút chuẩn tiên đây đánh chính là người đông thế mạnh chủ ý, muốn nhân lúc loạn đem chính mình chém giết trọng thương, đoạt bảo, cướp đoạt huyền hoàng khí, cướp đoạt huyền hoàng khí. Đi đem Bạch Mi lão quái mời tới đến, bản tọa ngược lại muốn xem này Bạch Mi lão quái có bản lĩnh gì, lại dám đánh bản tọa chú ý. Ngọc Độc Tú quay về cách đó không xa Linh Ngọc đồng tử nói. Đúng cái kia đồng tử lĩnh Ngọc Độc Tú mệnh lệnh, đứng dậy hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, không lâu lắm, liền nhìn thấy bên dưới ngọn núi một luồng vặn vẹo mây khói hướng về trên đỉnh ngọn núi di động mà đến, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua tu sĩ chậm rãi xuất hiện ở Ngọc Độc Tú tầm nhìn. Này Bạch Mi lão quái khuôn mặt già nua, nhưng một đôi mắt lông mày nhưng là bạch tỏa sáng, trắng luột có ánh sáng lộng lẫy, để lộ nồng đậm sinh cơ, hai cái lông mày phảng phất là dây thường giống như vậy, từ hai bên buông xuống, mãi cho đến ở giữa. Bần đạo Bạch Mi, gặp Diệu Tú động chủ cái kia Bạch Mi lão quái nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Đứng lên đi. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem xuân manh thu hồi, đổi to bằng ngón cái chạm tiên phi đao, một đôi mắt nhìn về phía Bạch Mi lão quái, không biết đạo trưởng tại sao đến đây. Bạch Mi lão quái nở nụ cười, cẩn thận quan sát Ngọc Độc Tú một hồi, sau đó mới mở miệng nói, động chủ bây giờ thiên nhân ngũ suy, còn có thể làm chống đỡ bao lâu? Bạch Mi, người lão này có lời gì liền nói thẳng. Đánh cái gì phong kỳ, như thế chút năm qua đi, vẫn là ma ma tức tức không có một chút nào tiến bộ. Chiêu Thiên ở vừa mở miệng. Cái kia Bạch Mi nghe xong Chiêu Thiên sau khi, nhất thời sợ hãi cả kinh, quay đầu cẩn thận quan sát tảng đá nơi Chiêu Thiên, sắc mặt kinh nghi nói, Chiêu Thiên, không nghĩ tới ngươi lại cũng ở nơi đây, không nghĩ tới ngươi kẻ này lại đem Chiêu Thiên khuyết cho luyện đến như vậy cảnh giới, quanh thân sinh cơ không chút nào lộ, cùng thiên địa hòa hợp, lao tổ ta theo bản năng đưa ngươi quên quá khứ, ngươi đây là thủ đoạn gì? Chiêu Thiên đột nhiên mở miệng, nhưng là đem Bạch Mi lão quái sợ hết hồn. Đỉnh núi vốn là mây mù nhiễu, Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh núi, khoảng cách tảng đá có mờ ơ y chu cờ trượng khoảng cách. Bạch Mi lão quái lên núi sau khi tuy rằng đi thẳng tới Ngọc Độc Tú phụ cận, nhưng trước QNZ từng cố ý đối với quanh thân hoàn cảnh quan sát một hồi, lại không có phát giác được Chiêu Thiên tung tích. Lúc này Chiêu Thiên đột nhiên mở miệng, hấp dẫn Bạch Mi lão quái sự chú ý. Lúc này phát hiện Chiêu Thiên liền đứng ở nơi đó, chính mình nhưng không có một chút nào nhận biết. Ngươi gọi Bạch Mi lão quái làm sao không kinh? Hừ, bản tọa vẫn ở đây Thái Bình Đạo nhìn đặt chân, đúng là ngươi lão này, chạy đến Thái Bình Đạo nhìn làm cái gì? Ngươi lão già này không có trực tiếp mai táng ở thượng cổ, ngược lại QNZ đu NZ là có chút bản lĩnh. Chiêu Thiên chậm rãi đi tới, ở Ngọc Độc Tú thân phía trước đứng vững. Nhìn đi tới Chiêu Thiên, Bạch Mi lão quái ánh mắt nghiêm nghị, Chiêu Thiên, ngươi vượt nhưng mà đã chiếm được huyền hoàng khí, nhưng vì sao tới đây cùng làm việc xấu, không cho chúng ta một con đường sống? Ngươi lời này nói được lắm không đạo lý, bản tọa ở đây liên quan gì đến ngươi, chẳng lẽ bản tọa ở nơi nào, còn ai cần ngươi lo không được? Chiêu Thiên lời nói đông cứng, sắc mặt không lo. Bạch Mi nghe vậy không để ý đến Chiêu Thiên mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú động chủ nhưng là đáp ứng đem huyền hoàng khí biếu tặng Chiêu Thiên đạo hưu. Nhìn cái kia Bạch Mi đạo nhân, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, lão này tất nhiên là vừa thức tỉnh, không biết ta cùng Chiêu Thiên trong lúc đó quan hệ. Biết được chính mình cướp đoạt huyền hoàng khí sau liền sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, cũng không biết chính mình nội tình thủ đoạn, không biết lão này nếu là biết mình có thể đạo hóa chuẩn tiên, còn dám hay không như vậy chất hỏi mình. Không hề trả lời Bạch Mi lão quái, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía bên dưới ngọn núi, chỉ thấy cái kia che ngập bầu trời mây khói bên trong, đại đa số đều chút mang theo mục nát giả yếu khí thế, mà cái kia chút vẫn tồn tại trên thế gian cất bước chuẩn tiên, nhưng là ít có nhìn thấy, hay là nhòm ngó trong bóng tối cũng khó nói, một khi chính mình lộ ra xu hướng suy tàn, tất nhiên sẽ đàn sói phệ hổ đánh tới, đánh kẻ xa cơ. Ai, đáng tiếc ga Ngọc Độc Tú ánh mắt tự bên dưới ngọn núi quay lại, rơi Bạch Mi lão quái trên người, trong mắt lộ ra tiếc hận vẻ. Lúc này đỉnh núi động tĩnh, nhưng là không gạt được chư thiên vạn giới cường giả, vô số giáo tổ yêu thần đều dồn dập căng tới nhìn kỹ ánh mắt, bên dưới ngọn núi vô số chuẩn tiên cu nở dê trong bóng tối lặng lẽ nhòm ngó. Động chủ đáng tiếc cái gì động chủ vẫn không trả lời ta Bạch Mi một đôi mắt tinh quang lượn lờ nhìn Ngọc Độc Tú. Ta ở đáng tiếc, đạo hữu sống qua trăm vạn năm tự mình phong ấn năm tháng, nhưng cũng gắng không nổi chính mình lòng tham, trăm vạn năm tu hành nhân vì chính mình lòng tham, một khi hóa thành nước chảy Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Há, động chủ nói giỡn, bần đạo tự thượng cổ tồn tại đến nay, những khác không dám nói, thủ đoạn bảo mệnh nhưng cũng có chút, coi như là giáo tổ cu nở dê không làm gì được ta. Động chủ nói như thế nào ta van nở năm tu hành một khi hóa thành nước chảy Bạch Mi đạo nhân hai cái lông mày run run, theo gió phấp phới, trong giọng nói lộ ra một luồng không lo. Đạo trưởng là tán tu, vẫn là chín đại vô thượng tông môn đệ tử Ngọc Độc Tú mở miệng lần nữa. Tán tu cu nở dê tốt, chín đại vô thượng tông môn cũng được, đều là chuẩn tiên, khác nhau ở chỗ nào sao Bạch Mi thời gian sung túc vô cùng, đúng là có kiên trì cùng Ngọc Độc Tú phí lời. Ngươi nếu là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, bản tọa sẽ khuyên ngươi lui ra. Không muốn đánh bản tọa huyền hoàng khí chủ ý, ngươi nếu là tán tu, cái kia chính là mình chịu chết, can đảm dám đối với bản tọa huyền hoàng khí chia sẻ, bất luận người nào đều phải trả giá thật lớn. Ngọc Độc Tú trong giọng nói sát cơ phóng lên trời, quần sơn yên tĩnh, vô số chim muông kêu to im bặt đi, tựa hồ nhận ra được trong hư không nghiêm nghị cùng hoảng sợ. Há, không biết muốn bỏ ra cái giá gì, chỉ cần động chủ chịu đem huyền hoàng khí cho ta, cái gì đánh đổi lão tổ đều đồng ý cân nhắc một phen, thậm chí ngươi chuyển thế sau lão tổ độ ngươi làm đệ tử. QNZ không phải là không thể. Bạch Mi lão tổ rỗi ra một con giàn mua tay, chậm rãi vuốt vuốt lông mày của chính mình. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia Bạch Mi lão tổ, xoay người quay về xa xa tảng đá vây tay, đã thấy một đạo thiệp mời chậm rãi bay ra, rơi Ngọc Độc Tú trước người. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay cầm năm đạo thiệp mời, nhìn về phía cách đó không xa Linh Ngọc đồng tử, đi xin mời này năm vị tu sĩ trên núi. Đúng. Động chủ đây là ý gì? Nhìn thấy Ngọc Độc Tú lại muốn xin mời tu sĩ lên núi. Cái kia Bạch Mi đạo nhân trên mặt biến sắc, trong mắt lộ ra thận trọng vẻ. Không có chuyện gì, bản tọa sợ ngươi trả giá thật lớn sau khi quá cô quạng, cho ngươi tìm cái bạn, chỉ đến thế mà thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không để ý tới Bạch Mi đạo nhân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong tay thưởng thức Trảm Tiên Phi đao, suy nghĩ như thế nào phá giải thế cuộc trước mắt, vì chính mình giết ra một cái sinh cơ. Ở trở mặt trước, muốn kiếm lời đủ chỗ tốt mới là Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Bên dưới ngọn núi, lúc này các vị chuẩn tiên cường giả dồn dập đưa mắt tập trung đến Linh Ngọc đồng tử trên người, cái kia đồng tử trong tay cầm 5 phần bái thiếp, từ từ mở ra một tấm, nhìn chung quanh ở đây toàn bộ sân môn, không biết vị nào là Đông Hải Ngao Dung tiền bối.